Chương 936, dẫn bạo hủy đến Thiên Châu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Diễn Thiên Thần Thánh Di Tích đệ nhị tầng thế giới một phiến trong biển rộng. Uzuma Kitsu Bạ Xạ đang tìm trong hải dương thánh vật. Cái này một phiến biến ca vô biên vô hạn, mà lại nước biển thập phân nặng, một giọt có thể so với nhất khỏa tinh thần trọng lượng. Nếu như đem những này nước biển cầm đến ngoại giới, mỗi một giọt đều đủ để một chút đạo chủ đoạt bể đầu. Nhưng đối với bây giờ Uzuma Kitsu Bạ Xạ tới nói, những này không tính là gì bảo vật, thu lấy lại ra hạ ẹ nước QNZ không có gì tác dụng. Đồng nhiên, Uzuma Kitsu Bạ Xạ nhướng mày. Đúng lúc này, một khỏa hạt châu từ hư không bên trong thoáng hiện. Một tiếng ầm vang. Vô hình cấm cố chi lực cầm giữ cái thứ tư tầng thứ không gian. Đón lấy, lại một tòa bảo tháp hiện hiện, đồng dạng cầm giữ cái thứ hai tầng thứ không gian. Từng kiện giam cầm không gian bảo vật hiện hiện, lẫn nhau điệp ra, liền ngay cả cái thứ năm tầng thứ không gian đều bị trình độ nhất định ảnh hưởng tới. Ha ha ha, Uzuma Kitsu Bạ Xạ, lần này ngươi tại kiếp nạn chạy trôn ở một đạo tiếng cười to truyền đến. Đón lấy, từng đạo thân ảnh hiện hiện. Dòng dã 15 vị chúa tể xuất hiện bốn phía, đem Uzuma Kitsu Bạ Xạ vây lại. Thánh thần giáo. Uzuma Kitsu Bạ Xạ hai con ngươi lộ ra hàn quang. Cái này thánh thần giáo không khỏi QNZ quá coi trọng hắn đi, lập tức tập trung 15 vị chúa tể, hơn nữa còn chuyên môn dùng nhiều kiện giam cầm loại cực đạo thánh binh, cao cấp thánh binh cùng còn lại phụ chú, bí bảo một loại bảo vật giam cầm không gian, phòng ngừa hắn xuyên toa rời đi. Rất hiển nhiên, cái này quần thánh thần giáo các chúa tể là sớm có kế hoạch, mục đích đúng là vì giết chết hắn. Uzuma Kitsu Bạ Xạ, ngươi thiên phú lại người tiên, lại như thế nào? Bây giờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh không thánh chủ cười lạnh không chỉ. 15 vị thánh thần giáo thánh chủ QNZ không có nói nhảm, đang chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này, Uzuma Kitsu Bạ Xạ trên tay hiện hiện một viên hủy diệt thiên châu. Nhìn thấy viên này hủy diệt thiên châu một khắc này, 15 vị thánh thần giáo thánh chủ đình chỉ động thủ, hét lớn. Uzuma Kitsu Bạ Xạ, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn sống nữa. Hiện nay, không gian bị giam cầm, một khi Uzuma Kitsu Bạ Xạ dẫn nổ hủy diệt thiên châu, tất cả mọi người phải chết, Uzuma Kitsu Bạ Xạ cũng phải chết. Bọn hắn gặp Uzuma Kitsu Bạ Xạ muốn đồng quy vu tận, lập tức liền luống cuống. Không, là các ngươi chết, không phải ta chết. Mặc dù lãng phí một viên hủy diệt thiên châu, nhưng các ngươi trên người cực đạo thánh binh cùng còn lại bảo vật đầy đủ đền bù ta tổn thất, còn có thể để cho ta kiếm lớn nhất bút. Đương nhiên cũng có thể để các ngươi thánh thần giáo tổn thất nặng nề. Uzuma Kitsu Bạ Xạ lạnh nhạt nói. Rất nhanh, hủy diệt thiên châu bị Uzuma Kitsu Bạ Xạ ném ra. Đón lấy, một tiếng ầm vang vô tận hủy diệt chi lực hoành quét bốn phía, không gian hoàn toàn sụp đổ. Mà tại hủy diệt thiên châu nổ tung cái kia một cái trước mắt, Uzuma Kitsu Bạ Xạ lập tức đem cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ phát vung tới cực hạn, cưỡng ép tránh thoát không gian phong tỏa. Rời đi cái này một phiến khu vực. Linh không thánh chủ bọn hắn bảo vật có thể miễn cưỡng giam cầm cái thứ 5 tầng thứ không gian, nhưng Uzuma Kitsu Bạ Xạ không gian tạo nghệ đã đạt đến cái thứ 5 tầng thứ cực hạn, cho nên bọn hắn giam cầm không ở mà lại bọn hắn QNZ không biết Uzuma Kitsu Bạ Xạ trên tay có hủy diệt thiên châu cái này chờ bảo vật, dù sao liền xem như thần thánh QNZ rất khó lấy tới hủy diệt thiên châu. Đây là một loại rất khó luyện chế QNZ rất khó tìm luyện chế tài liệu duy nhất một lần bảo vật. Luận giá trị, một viên hủy diệt thiên châu tương đương với 1/3 cái cực đạo thánh binh giá trị. Một kiện chờ tại tự sát bảo vật, giá trị cao như thế, điều này sẽ đưa đến hủy diệt thiên châu không nhận đại đa số chúa tể hoan nghênh, nhưng này chút không gian tạo nghệ rất cao chúa tể lại hết sức ưa thích hủy diệt thiên châu, đều nghĩ biện pháp làm một viên nơi tay, làm át chủ bài sử dụng. Uzuma Kitsu Bạ Xạ chính là loại tình huống này. Linh không thánh chủ nhóm bọn hắn không ngờ rằng loại tình huống này, cho nên bọn họ bỏ ra sinh mệnh đại giới. Hủy diệt thiên châu vô tận hủy diệt chi lực tiếp tục oanh kích phía dưới, linh không thánh chủ hắn nhóm trên người hộ đạo bí bảo không có kiên trì mấy giây lát liền phá toái. Mà 15 vị thánh chủ bên trong một vị càng là mặt lộ vẻ không cam lòng, không, mau bỏ đi đi cực đạo thánh binh giam cầm, ta không gian tạo nghệ đạt đến cái thứ tư tầng thứ. Ta có thể xuyên toa rời đi nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, hủy diệt chi lực đem hắn bao trùm, tại chỗ hóa thành cho tàn. Vị này thánh chủ cũng coi là không may, thiên phú rất cao, thập phân đê điều, không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ tư tầng thứ là hắn át chủ bài, ai QNZ không biết. Nhưng lúc này đây, nếu như chung quanh không gian không có bị giam cầm, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt thoát đi hủy diệt thiên châu hủy diệt chi lực. Nhưng mà, bọn hắn cầm giữ không gian, QNZ hoàn toàn đoạn tuyệt vị này thánh chủ sau cùng trốn con đường sống. Dầm dầm dầm từng vị thánh chủ hóa thành cho tàn, không một hồi, linh không thánh chủ QNZ tại không cam lòng bên trong triệt để vẫn lạc hóa thành cho tàn. Nếu như có thể nặng tới, hắn tuyệt đối không sẽ phục kích rủ rủ mà kịt xù bạ xạ. Thánh chủ vẫn lạc, vậy cơ hồ là không có cách nào phục sinh. Nếu như là hỗn độn thần tử vong, những cái kia thần thánh còn có thể từ thời gian trường hà bên trong phục sinh bọn hắn, bởi vì những cái kia hỗn độn thần còn có ấn ký lưu tại thời gian trường hà bên trong. Tỷ như thiên lân thánh giới tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu, những cái kia đệ tử tử vong trong nháy mắt, thần thánh nhóm liền có thể phục sinh bọn hắn. Bất quá những cái kia hỗn độn thần linh hồn cũng không triệt để tiêu tán hầu như không còn, phục sinh lên độ khó khăn rất thấp. Nếu như vẫn lạc thật lâu, thời gian càng dài lời nói độ khó khăn càng lớn. Nhưng nếu là truyền gia nhất định đại giới, QNZ đủ để sống lại. Nếu như linh không thánh chủ bọn hắn, nếu như bọn hắn cũng không phải là chúa tể, chỉ là hỗn độn thần, thánh thần giáo chu chỉ cần nguyện ý, liền có thể phục sinh bọn hắn. Nhưng bọn hắn là chúa tể, cái này lại không được. Chúa tể siêu thoát đại đạo, ấn ký từ thời gian trường hà bên trong tránh thoát đi ra, nói cách khác không có cách nào từ thời gian trường hà bên trong phục sinh bọn hắn. Có lẽ còn có càng cao cấp phục sinh biện pháp, nhưng tuyệt đối không phải thần thánh có thể làm được. Cho nên, thánh thần giáo cái này 15 vị thánh chủ xem như triệt để vẫn lạc. Sau nửa giờ, hủy diệt thiên châu nổ tung dư ba xem như dừng lại. Ước ước vạn lý bên trong biến ca đều khô cạn, hư không hoàn toàn phá toái không cam lòng. Mặc dù tại di tích quy tắc phía dưới chậm rãi chữa trị, nhưng thời gian tuyệt đối phải thật lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân hình xuyên toa mà đến, có chút hư ảo, chính là Uzumakitsubasa. Ngoa tào, hủy diệt thiên châu đem hết thể đều hủy diệt, hắn nhóm trên người không gian trang bị QNZ bị phá hủy, thua thiệt lớn. Uzumakitsubasa buồn bực nói. Đương nhiên, cũng không phải cái gì đều phá hủy. Hai kiện cực đạo thánh binh, một chút không biết tên khoáng thạch, hẳn là chế tạo cực đạo thánh binh cùng trí cường thánh binh tài liệu, thập phân kiên cố, ngay cả hủy diệt thiên châu đều khó mà phá hủy bọn hắn.